Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, Thục Sơn truyện. Thuyền trong sảnh, một khúc cuối cùng, Nhậm Cảnh Hề vẫn như cũ đắm chìm trong vừa mới như là mở ra phù thế bức tranh âm nhạc bên trong. Ba phần mê say, ba phần thương cảm, lại mang theo bốn phần khoáng đạt. Rất ưa thích lời bài hát trong kia câu. Vận mệnh luôn luôn chọn chọn lựa lựa, trừ sự bất thành toàn. Một bên khác, vừa mới Nhậm Cảnh Hề đến lúc chính đang khiêu vũ Ngụy Tham Xoa lôi kéo mặt khác hai cái tiểu tỷ muội cùng một chỗ đem Simon một bên cô nương chen đi. Nằm nam nhân bên người, đợi tiếng ca rơi xuống. Ngụy Tham Xoa đột nhiên cười lấy dán tại trên thân nam nhân. Simon, ta cảm thấy câu kia. Trúc Mã đi tìm Trúc Mã. Rất có ý tứ chứ. Simon ôm chầm mặt mày cong cong cô nương, cười lấy tiến đến bên tai nàng. Đúng vậy a, nói cho ngươi một cái bí mật. Nhân gian không thẳng, chứ có chút không phân rõ đông tây nam bắc dân mù đường. Ngụy Tham Xoa tuyệt đối là quốc phong nghệ thuật đoàn nữ hài bên trong lớn nhất phát triển một cái. Simon lúc này chơi cái cành, nữ hài lập tức chuẩn xác ghét đến bên trong cười điểm. Mềm mại địa dán tại nam nhân trước ngực cười khanh khách. Nhân gian không thẳng. Ha ha, nhân gian. A, không thẳng. Lão bản, người thật là xấu a. Ngụy Tham Xoa cười vui sướng. Chịu ở sau lưng nàng chú ý yểu điệu cùng Âu Dương Thử Ly chỉ có thể theo cười ngây ngô. Lại là rõ ràng không biết chuyện gì phát sinh. Đến cùng không nguyện ý làm đứa ngốc chú ý yểu điệu thẳng thắn tìm trong người tới. Nửa đặt ở Ngụy Tham Xoa trên thân nhìn Simon. Lão bản, có ý tứ gì a? Lão bản nói, nhân gian, không thẳng, cũng chính là chỗ ngoặt. Ngụy Tham Xoa vẫn như cũ hết sức vui mừng, cướp giúp đỡ giải thích. Hiểu không? A, đần quá a, thì dạng này, nói xong lời cuối cùng. Chung quanh vốn là cũng không phải quá hiểu các cô gái. Lúc này mới thoáng hiểu được. Đều đi theo lộ ra ý cười, lại đi phẩm vị lời bài hát, càng phát giác chính mình lão bản ân thẳng tà ác. Vậy mà nói nhân gian không thẳng. Nhậm Cảnh Hề dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở nam nhân một bên khác, người đứng xem các cô gái tẩy não vẫn như cũ đắm chìm trong lời bài hát ý cảnh bên trong, chỉ là đồng thời trong đầu bởi vì trước mắt chàng cảnh hiện ra lại một câu lời bài hát: trường sinh há có thể toại nguyện, 70 còn dựa vào chiếu cố, bệnh cũ lại so với oanh oanh yến yến, nhiều bồi 20 năm. A, đây chính là oanh oanh yến yến a. Chính mình, đột nhiên rất hy vọng có thể là cái kia nhiều cùng hắn 20 năm ốm yếu nữ nương. Kiếp này không cập bờ. Dạng này tỉ mỉ thưởng thức, lần nữa lại cảm thấy, hắn nhìn này nhân gian, thực sự thấu triệt, người nói tuệ vô cùng tất thương tổn. Có lẽ, hắn nội tâm, còn lâu mới có được mặt ngoài ngông cuồng như vậy đắc ý. Sau đó mới còn nói, được đến mất, tụ tán, ngàn vạn lần đừng cấu toán, ngàn vạn lần đừng cấu toán. Dạng này tâm tâm niệm niệm, trước mắt oanh oanh yến yến, bên tai vang lên lần nữa âm thanh nam nhân, lại kêu một lần, mặt khác, xem các ngươi Nhậm tỷ tỷ ăn mặc y phục không đúng, giúp nàng thay đổi. Nói tựa hồ còn đánh thủ thế, vốn là quấn quýt lấy nhau cô nương tách ra, nhìn về phía nàng, sau lưng cô nương cũng dính sát, ngay sau đó phát hiện, có nữ hầu đem chỗ này to như vậy mềm sập bốn phía rèm vải kéo. Bên này nhất thời thành vì một cái bịt kín không gian, như là một áp sát huyên sổ sách, lộ ra quang rèm vẫn là màu hồng nhạt, khí tức cũng bày biện ra màu hồng nhạt. Vui cười bên trong từng đôi tay nhỏ vươn hướng nàng. Sau đó kịp phản ứng. Nơi này các cô gái đều mặc lấy cổ trang. Dù là trên thân nam nhân cũng là một bộ màu xanh nhạt khoan bào đại tụ. Chỉ có nàng là hiện đại trang phục. Xác thực, quá không hài hòa. Sau đó, bài hát kia vang lên lần nữa. Còn có, oanh oanh yến yến, oanh oanh yến yến, oanh oanh yến yến. Nỗ lực ôm nam nhân hùng rộng rãi lưng cái nào đó trong nháy mắt, lại cảm thấy, thì dạng này, kiếp này không cập bờ, tốt biết bao nhiêu, chỉ là, hiện tại thế nhưng là ban ngày a. Chiếc thuyền này sẽ không biết lắc đi, kiếp này không cập bờ cuối cùng chỉ là mộng tưởng. Bất quá, sau đó không biết bao lâu, nàng xác thực đều không thể cập bờ. Hơi mệt chút, có chút thương tổn, sau đó được đưa đi tầng dưới một căn phòng ngủ bên trong. Toàn bộ hành trình được phục thị quá tốt, lại là phiêu đãng trên thuyền, thỉnh thoảng sẽ sinh ra loại kia như là một lần nữa trở lại lúc đó cái nôi cảm giác. Lung la lung lay, lảo đảo, kiếp này không cập bờ. Làm ngày xuân bên trong ấm áp ánh sáng mặt trời theo song cửa sổ khe hở bên trong thò đầu ra nhìn. Tiến đến, cuối cùng không có buồn ngủ, chỉ cảm thấy rất đói. Sau đó ngồi dậy, đại khái là có người một mực tại bên ngoài trông coi. Nghe đến động tĩnh, một vị nữ hầu tiến đến, cười lấy bắt chuyện buổi sáng tốt lành. Nàng cũng cười đáp lại, sau đó bị đối phương dẫn rửa mặt. Sau đó có nữ hầu mang mấy bộ cổ trang để cho nàng chọn lựa. Dò xét một phen, tuyển một bộ thuần trắng chủ chốt tại bên hông cổ áo lẻn lấy đỏ thẫm rực rỡ một bên kiểu dáng. Tao nhã bên trong lộ ra mấy phần trương diễm. Cái trước là mình thích, cái sau, có thể càng để nam nhân chú ý. Sau đó bị dẫn đi dùng bữa ăn. Thực rất muốn trước tiên nhìn thấy người nào đó, có thể cùng một chỗ dùng cơm càng tốt hơn. Chỉ là, đã các nàng không có mang theo hắn đi gặp hắn, đại khái cũng là không thích hợp đi. Ăn sáng xong, rốt cục lần nữa theo tầng 2 đi vào tầng 3. Bên này không có hôm qua oanh oanh yến yến tràng cảnh, nhưng cũng một chút không vắng lặng. Người nào đó vẫn như cũ là hôm qua bộ kia màu xanh nhạt kiểu nam cổ trang. Hắn rõ ràng là một bức người ngoại quốc tướng mạo, tựa ở trên giường êm, mặc lấy cái kia bộ quần áo. Vậy mà không có chút nào cho người ta gìn giữ hòa bình cảm giác. Vẫn như cũ chúng phương vờn quanh. Bất quá, lúc này tựa ở bên người chỉ có một cái. Trần Tình, nàng nhận biết, trước đó vài ngày nam nhân vừa tới. Chính là nàng thông báo nàng, còn đem nàng huấn một trận, để cho nàng đi quản lý một chút. Rất ác miệng, nói là khác một bộ quỷ bộ dáng hù đến người. Lại chính là, nam nhân một bên khác. Ngăn cách một cái bầy đặt sách vở trà cụ điểm tâm gỗ lim bàn nhỏ. Ngồi chồm hỗm lấy mặt khác ba cái cô nương. Chợt nhìn, rõ ràng không có hôm qua một đám oanh oanh yến yến cao chất lượng. Chỉ là cũng đều là rất cô nương xinh đẹp. Gặp nàng đến, nam nhân khoát khoát tay. Thuận theo địa lần nữa ngang nhiên xông qua. Vốn cho rằng rất không dễ nói chuyện Trần Tình mỉm cười chủ động đem vị trí nhường cho nàng. Một vị nữ hầu lại lặng lẽ tiến lên, thay nàng cởi giày ra, sau đó lần nữa dựa vào ở bên cạnh hắn, cơ hồ là một loại nào đó bản năng, rất muốn cứ như vậy tựa ở bộ ngực hắn, lại híp mắt một hồi. Đáng tiếc hiện tại hiển nhiên không thích hợp, nam nhân theo tay ôm lấy nàng, hướng bên cạnh mặt khác ba cái cô nương bày xuống tay. Ba nữ mang theo cười dựa vào gần một chút. Chỉ là bởi vì nam nhân một bên khác là một cái bàn vuông. Chỉ có thể cùng một chỗ chen ở cạnh phía dưới đi đứng một bên. Giúp ngươi tìm đủ, rất không dễ dàng a. Nam nhân có chút cổ quái nói. Trước bắt được vừa mới thừa cơ dựa vào gần nhất một cái ngây ngô cô nương khuôn mặt. Có chút ngả ngớn nâng lên đến dò xét một lát. Vừa nhìn về phía nàng. Ngươi cảm thấy đây là ai? Nàng lại không phải người ngu. Đương nhiên minh bạch, nhìn gương mặt đỏ bừng vẫn như cũ nỗ lực lộ ra nịnh nọt biểu lộ tiểu nha đầu. Thử dò xét nói, Kim Tòa, nàng cũng là Kim Tòa. Ngay sau đó là cái thứ hai, nàng chỉ nhìn một chút, lại lần nữa minh bạch. Mặc dù không có Tưởng An Kỳ loại kia nhu uyển, nhưng lúc này cũng là một thân cổ trang. Rõ ràng thêm ra mấy phần đoan trang khí tức. Đây là Tử Vi, không sai. Simon cười nói, nàng đến từ Đài Loan, tuy nói cũng chỉ là tân nhân, nhưng tương lai cũng có thể coi như mánh lới tuyên truyền một chút. Vừa nói vừa chỉ cái. Cuối cùng, ánh mắt rất lớn, rõ ràng lộ ra một cỗ linh khí. Đây chính là Tiểu Yến Tử. Nàng theo gật đầu, hoàn toàn không có bởi vì hắn dạng này trực tiếp chỉ định để cho nàng trước đây một ít công việc. Ngâm nước nóng không vui, mà lại. đối với phát hiện trước mặt ba cái cô nương chỉ là bên ngoài phủ lấy một tầng cổ trang bên trong rõ ràng trống rỗng tình huống cũng là làm không biết. Hắn làm cái gì cũng có thể, còn không nhịn được nghĩ, hắn có phải hay không cũng từ hôm qua đến bây giờ đều không có xuống thuyền. Nam nhân hiển nhiên không thèm để ý nàng tâm tư, tùy ý chỉ định hết ba nữ. Lại nói, nam diễn viên đều giúp ngươi tìm xong, bất quá ta có thể không hứng thú gặp bọn họ, ngươi dành thời gian chính mình đi xem đi. Lần nữa gật đầu, nhìn lấy còn ngồi chồm hổm tại chân hắn một bên ba nữ, lại không nhịn được nghĩ lên ngày hôm qua bài hát, câu kia, Trúc Mã đi tìm Trúc Mã. À, hiển nhiên chỉ là trò đùa đây. Người nào đó thẳng không thể lại thẳng. Nam nhân nói xong, tựa hồ thì hoàn thành một ngày công tác đồng dạng, cầm lấy bên cạnh gỗ lim bàn nhỏ quyển sách trước, mở ra, một bên tỏ ý cách mình gần nhất cái kia diễn kim tỏa nữ hài. Hướng bàn nhỏ phía trên một đĩa hạt dưa tỏ ý dưới. Nữ hài khéo léo tiến lên bắt đầu giúp đỡ lột hạt dưa. Ngay sau đó lại hướng hai nàng khác nhấc nhấc chân. Sau đó các nàng bắt đầu nhẹ nhàng giúp hắn đấm chân. Rất giải ngữ bộ dáng. Thật sự là đại lão ra đây. Tâm lý niệm niệm một câu. Lại là nhịn không được nhẹ nhàng dựa vào một số. Cẩn thận hỏi, ngươi xem sách gì? Nam nhân hướng nàng lật hạ phong mặt. Thục Sơn kiếm hiệp truyện. Đương nhiên biết. Đây là dân quốc thời kỳ Hoàn Châu lâu chủ một bộ tiên hiệp tiểu thuyết. Đại học lúc một vị lão sư đã từng làm chuyện lý thú cùng mọi người tán gẫu qua. Chủ yếu là, bản này viết hơn 4 triệu chữ vẫn như cũ không thể hoàn thành siêu cấp trường thiên. Đối Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp có rất sâu sắc ảnh hưởng. Có thể nói, Kim Dung rất nhiều võ hiệp, đều có thể tìm ra Thục Sơn kiếm hiệp truyện cái bóng. Nhớ tới nam nhân cố ý để cẩm thư đã được duyệt Thiên Long bát bộ. Hiển nhiên, hắn cũng khẳng định rất ưa thích bộ này Thục Sơn kiếm hiệp truyện. Sau đó lần nữa không tìm được gì để nói. Nghe nói rất đặc sắc một quyển sách đây. Người dự định cũng đập phim truyền hình sao? Dĩ nhiên không phải. Quá dài, phim truyền hình cũng đập không hết. Đương nhiên là điện ảnh. Nàng đầu đi loanh quanh, cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngược lại là giúp hắn lột hạt dưa tiểu nha đầu tựa hồ ghét đến cái gì cười điểm. Nhẹ nhàng cười một chút, rõ ràng có chút tận lực, muốn hấp dẫn hắn chú ý lực bộ dáng. Theo nàng góc độ, đúng dễ dàng nhìn nhập nữ hài cổ áo. Chỉ là lại yên lặng thu hồi ánh mắt, nam nhân tựa hồ cũng nhiều chút hào hứng. Một bên đem quyển sách trong tay lật một tờ, vừa nói, chừng 2 năm nữa, phù hợp lời nói. Dự định làm một cái tam bộ khúc, tưởng tượng một chút, kỳ phong hiểm trở ở giữa, kiếm hiệp ngự kiếm phi hành, không trung kịch chiến, kiếm khí tung hoành, nhiều sao hùng vĩ cảnh tượng. Nàng cũng không có nam hài giấc mộng võ hiệp, nói ra, khẳng định rất dùng tiền đây. Không quý, Trung Quốc bên này, dựa theo lần này Trương Anh Hùng quy cách thì không sai biệt lắm. Mỗi một bộ đại khái chỉ cần 30 triệu đô la Mỹ. Nàng còn không sao cả biểu thị, một bên khác ba nữ đều là cùng nhau líu lưỡi, bị chen tại hắn lớn nhất bên chân mắt to cô nương còn cảm thán nói. Đó cũng là 250 triệu NDT, Trung Quốc trong nước, khẳng định thu không trở về thành bản. Nàng lập tức cũng nghĩ như vậy, chỉ là, nhiều ít lại đúng mắt to cô nương đoạt lời nói bắt đầu có chút không vui. Chỉ phải làm cho tốt, Trung Quốc trong nước. 200 triệu NDT vào sổ cũng không có vấn đề. Lại có là toàn bộ Á Châu địa khu, cảng Úc Thai, còn có Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore các vùng, phát hành làm tốt, cũng có thể lại bán đi 200 triệu. Sau cùng Âu Mỹ phương diện hơi chút thu một số, đại khái liền có thể lợi nhuận. Lần này đến phiên cái nào đó Đài Loan cô nương đoạt lời nói. Thế nhưng là, Westerns tiên sinh. Dạng này cũng chỉ có thể kiếm lời rất ít tiền a. Hắn rõ ràng rất có kiên nhẫn bộ dáng. Tại Hollywood làm điện ảnh, nhiều năm trôi qua có thể làm đến bình quân 15% lợi nhuận dẫn. Cũng đã là khá cao trình độ. Đại bộ phận đều tại lời lỗ ở giữa. Mặt khác, quan trọng còn có một cái khe nhỏ sông dài. Mắt to cô nương gặp nam nhân đối với các nàng rất hòa thuận, lại lấy lòng nói. Denery Entertainment xuất phẩm phim, lợi nhuận dẫn khẳng định vượt xa khỏi 15%. Đúng không? Đúng vậy a, bởi vì ta rất lợi hại nha. Các cô gái cùng một chỗ phối hợp địa nhẹ cười rộ lên. Lớn nhất tới gần Simon tiểu nha đầu lột tốt một hạt hạt dưa. Lần này không có đặt ở nam nhân trong tay một cái khác trong đĩa, mà chính là thử nghiệm đưa tới nam nhân bên miệng. Gặp hắn ăn, còn cắn một chút nàng ngón tay. Ha ha cười rộ lên. Một mặt nhu thuận, Westeros tiên sinh, cái kia, nếu quả thật đập bộ phim này, ta có thể ở bên trong lại diễn một cái nha hoàn sao? Tốt, thật sao? Theo nữ hài hỏi như vậy, hai nàng khác cũng đều nóng lòng muốn thử. Simon gật đầu, đương nhiên, bất quá, nếu như bên trong không có nha hoàn nhân vật, vậy liền tiếc nuối. Bị đùa một chút tiểu cô nương hơi sản giọng. Westeros tiên sinh, người thật là xấu. Nam nhân chỉ là cười không nói. Như thế trò chuyện, một lát sau, có nữ hầu vào nói vài câu. Bên này đáp ứng, rất nhanh lại có mấy vị nữ hầu nâng mấy cái bao khỏa tiến đến. Trừ đứng dậy thu xếp Trần Tình, Nhậm Cảnh Hề mấy cái, đều chỉ là hiếu kỳ. Bao khỏa mở ra, mọi người nhất thời lại có chút thất vọng. Lại là một số cục gạch. Vừa mới một mực đứng ngoài quan sát nam nhân cùng các cô gái pha trò Trần Tình một lần nữa chiếm cứ quyền chủ động, giúp đỡ nam nhân giảng dài. Rất nhanh lại kinh ngạc, nguyên lai những thứ này là Tô Châu phụ cận cái gọi là Lục Mộ Ngự lò nung thiêu chế ra hàng mẫu. Căn cứ Trần Tình giảng dài, Lục Mộ Ngự lò nung là Minh Thanh thời đại chuyên môn vì Tử Cấm Thành nung kim chuyên chỗ. Những năm này mấy lần cố cung trọng tu, cũng đều là Lục Mộ Ngự lò nung phụ trách cục gạch bộ phận. Mà trước mắt mấy loại hàng mẫu, đem về dùng đến vì nam nhân xây dựng Tô Châu Tây ngoại ô cùng Tây Hồ ven hồ tư nhân vườn riêng. Chỉ là nghe lấy cái gì bí chế hong khô, nước trong mài, dầu cây chẩu ngâm loại hình trình tự làm việc cùng mỗi một viên gạch dù là bằng vào hiện đại một. Số kỹ thuật hơi chút giản hóa cũng muốn gần nửa năm nung chu kỳ. Thì không khó tưởng tượng những thứ này cục gạch giá trị. Khẳng định chỉ là một chữ. Quý, cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau. Đêm qua được triệu hoán đến ba nữ lại nghe Trần Tình cùng nào đó cái nam nhân thảo luận lên Cẩm Thư. Truyền thông sự tình, lão bản, Cẩm Thư đặc hiệu thành viên tổ chức đã cơ bản dựng hoàn thành. Bất quá, Trung Quốc bên này. Ha ha, người khẳng định biết, nhân lực tư nguyên là rất tiện nghi. Nếu như dựa theo lão bản suy nghĩ, chuyên mục bồi dưỡng nhân tài chế tạo một cái 500 người thành viên tổ chức. Dù là đặt ở Hollywood cũng là rất cường đại. Tương lai vì Hollywood tiến hành làm thay, người thì không sợ dạy hết cho đệ tử thầy chết đói à. Simon vẫn như cũ lật trong tay Thục Sơn kiếm hiệp truyện. Cười lấy lắc đầu, cái này à. Thẳng thắn nói, thật không sợ, nếu như Trung Quốc bên này đặc hiệu làm thay có thể phát triển. Rẻ tiền thành bản, đối với Denery Entertainment mà nói rất nhiều chỗ tốt, đến mức dạy hết cho đệ tử thầy chết đói. Suy nghĩ một chút dù là 20-30 năm sau Trung Quốc đặc hiệu điện ảnh. Lang thang địa cầu chỉ là dị thường, Thượng Hải pháo đài mới là bình thường, có gì có thể lo lắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.